Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Phó Điện Chủ. Hỗn Nguyên Thiên Tông Tông Chủ, tuyệt đối có thể xưng tụng toàn bộ Đông Hoang quyền thế nhân vật lớn nhất một trong. Cứ việc liền tu vi mà nói, Hỗn Nguyên Thiên Tông trên còn có như vậy một ít thánh giả cảnh cự đầu cấp tồn tại. Thế nhưng những người này phần lớn thời gian đều trút xuống ở tu luyện tới. Có mấy người càng là nghĩ trăm phương ngàn kế hy vọng chính là đi tới thiên hoang thế giới. Vì chính mình lang bạt ra càng rộng lớn hơn tiền đồ. Căn bản vô tâm nhìn hắn. Ở tình huống như vậy, Hỗn Nguyên Thiên Tông Tông Chủ có quyền thế có thể nói cuồn cuộn ngất trời. Có thể có được như vậy một vị đứng ở Đông Hoang giới tu luyện tột cùng nhân vật tự mình tiếp kiến. Đầy đủ chứng minh đi qua nhiều năm trưởng thành, Thanh Khư bản thân cũng dĩ nhiên tiến vào Đông Hoang giới tu luyện đỉnh cao hàng ngũ. Cứ việc hiện nay chỉ là đỉnh cao trong hàng ngũ lót đáy tồn tại. Nhưng hắn tin chắc, cuối cùng cũng có một ngày, hắn cũng có thể đứng ở Đông Hoang chi đỉnh, lãnh hội quan sát Đông Hoang gió quang. Tông chủ, Thanh Khư minh chủ mang tới, theo dư chân ở phía trước dẫn đường, một cái bồi tráng lệ. Tràn đầy thần thánh đại khí tiếp khách phòng khách sôi nổi ở trước mắt. Lúc này ở tiếp khách phòng khách trong đó ngoại trừ Hỗn Nguyên Thiên Tông Tông chủ Tả Côn Lôn bên ngoài, còn có hơn 10 vị điện chủ cấp nhân vật. Ngoài ra càng có 2 vị thái thượng trưởng lão tự mình tiếp khách. Chính là Nguyên Hà, Tần Chân hai người. Hai người này nguyên bản dự định đi tới Kim Ô giáo được viện trợ việc. Trước đây không lâu nhưng là nghe được Kim Ô giáo đưa tin. Nói phải phái khiển trong giáo thánh nữ Liệt Vũ Dương cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông được chuyện đám hỏi. Lập tức không nữa sốt ruột, kiên nhẫn chờ đợi đến. Thêm nữa tông chủ Tả Côn Lôn đối với vị này Nhật Nguyệt Minh minh chủ khá là tôn sùng. Tò mò hai người bọn họ cũng là xuất tịch trận này hoan nghênh thịnh hội. Làm cho thịnh hội quy cách leo lên một cái đại đài cấp. Ngoại trừ 2 vị thái thượng trưởng lão ở ngoài, chỉ có thần khí hợp nhất tu vi Nạp Lan Phỉ đồng dạng đưa tới Thanh Khư chú ý. Hắn không nghĩ tới Nạp Lan Phỉ lại cũng sẽ có ghế trận này hội nghị. Xin chào tông chủ, Thanh Khư đoàn người ở dư chân dẫn dắt đi ở đại sảnh trong đó đứng lại. Sau đó quay về thủ tọa trên Tả Côn Lôn hơi thi lễ. Ha ha ha, Thanh Khư minh chủ không xa vạn dặm mà đến. Một đường khổ cực, kính xin mau mau vào chỗ. Tả Côn Lôn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lập tức vẫy tay một dẫn. Đã có đệ tử lên trước đem Thanh Khư 5 người đưa vào một bên chỗ ngồi. Những này chỗ ngồi xếp thứ tự. Thanh Khư chỉ đứng sau 2 vị thái thượng trưởng lão cùng Tả Côn Lôn. Mà ở dưới hắn, thì lại là có thêm Thanh Minh cảnh hậu kỳ Trấn Hải Vương. Còn dư lại Nguyệt Hồ Chi Chủ, Thiên Sát Vương, Tổ Loa Thánh Mẫu mấy người nhưng là kém một chút. Tăng thêm ở bên trong tịch, chỉ từ chỗ ngồi sắp xếp là có thể nhìn ra Tả Côn Lôn đối với Thanh Khư coi trọng. Tà Hỗn Nguyên Thiên Tông có thể được Thanh Khư minh chủ gia nhập, chắc chắn như hổ thêm cánh. Thanh Khư minh chủ mặc dù lấy gia nhập Nạp Lan Thanh Lan Phong phương thức vào Tà Hỗn Nguyên Thiên Tông, vốn lấy Thanh Khư minh chủ tư lịch, tu vi, như là không ở Tà Hỗn Nguyên Thiên Tông có bất kỳ nhậm chức. Chỉ sợ Tà Hỗn Nguyên Thiên Tông đều phải bị người trong thiên hạ cười nhạo. Bởi vậy đi qua ta cùng với chư vị trưởng lão thương nghị, quyết định ở Tà Hỗn Nguyên Thiên Tông mới lập nhất điện. Vì là Trấn Hải Điện, dùng để chống đỡ hải ngoại uy hiếp. Trấn Hải Điện, Thanh Khư vừa nghe, âm thầm cùng Nạp Lan Phỉ liếc nhau một cái. Hai người đều là đoán được Tà Côn Lôn dự định, chính là Trấn Hải Điện. Ta bản ý muốn sắc phong Thanh Khư minh chủ vì là Trấn Hải Điện điện chủ. Bất quá nhớ tới Thanh Khư minh chủ cuối cùng là vì là sẵn sàng góp sức Nạp Lan mà đến. Ta cũng không tốt bao biện làm thay làm cho Thanh Khư minh chủ đổi khách làm chủ. Bởi vậy, Trấn Hải Điện điện chủ liền do Nạp Lan kiêm nhiệm. Tạm thời oan ức Thanh Khư minh chủ tăng thêm ở Trấn Hải Điện phó điện chủ chức vị làm sao? Nạp Lan Phỉ vừa nghe liền đoán ra. Hỗn Nguyên Thiên Tông đây là muốn mượn tay mình khống chế Nhật Nguyệt Minh. Mình ngồi ở Trấn Hải Điện điện chủ vị trí. Một khi Hỗn Nguyên Thiên Tông phân phối nhiệm vụ hạ xuống, như là Nhật Nguyệt Minh không có làm tốt. Như vậy Hỗn Nguyên Thiên Tông tự làm truy cứu nàng vị này Trấn Hải Điện Điện Chủ trách nhiệm. Trái lại như là do Thanh Khư làm Trấn Hải Điện Điện Chủ. Một khi bởi vì nhiệm vụ thất bại Hỗn Nguyên Thiên Tông muốn chất vấn hạ xuống. Thanh Khư quá mức từ cái này Trấn Hải Điện Điện Chủ chức vị không làm. Tiếp tục du đãng hải ngoại. Có rất nhiều động vật biển hình thành tấm chắn thiên nhiên. Hỗn Nguyên Thiên Tông dù cho đối với hắn bất mãn. Nhưng cũng không dám hưng binh thảo phạt. Không muốn để Thanh Khư bị người chế trụ. Nạp Lan Phỉ đang muốn đứng dậy đem việc này từ chối. Thanh Khư cũng đã trước tiên nàng một bước chắp tay nói. Nhận Mông Tông chủ tín nhiệm. Ta nguyện vì là Trấn Hải Điện Điện Chủ. Thầy Hỗn Nguyên Thiên Tông tọa Trấn Hải ngoại. Chống đỡ động vật biển xâm phạm. Được, nghe được Thanh Khư như vậy lanh lẹ đồng ý. Tả Côn Lôn cũng là cảm thấy khá là cao hứng. Không duyên cớ được mạnh mẽ như vậy một cái hải ngoại thế lực. Đối với Hỗn Nguyên Thiên Tông mà nói, cũng có thể xưng tụng niềm vui bất ngờ. Đặc biệt là Trấn Hải Vương cùng với có thể hàng phục Trấn Hải Vương Trác Thanh Khư. Thời khắc mấu chốt có thể coi như hiển thánh cảnh cường giả đến dùng. Dù cho Hỗn Nguyên Thiên Tông thế lực so với Thanh Liên Kiếm Tông, Cự Long Sơn Mạch chờ Thánh Tông đến mạnh một đoạn. Có thể thêm ra hai vị thái thượng trưởng lão cấp cao thủ. Vẫn có thể để cho bọn họ tông môn thế lực kéo lên một đoạn. Thanh Khư Điện Chủ thoải mái như vậy. Làm tông chủ ta tự nhiên cũng không thể để Điện Chủ thất vọng. Trong sảnh mấy vị Điện Chủ. Quản hạt chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông vật tư. Công pháp. Thiên tài địa bảo. Thanh Khư Điện Chủ nếu có điều cần. Cứ việc lấy Điện Chủ danh nghĩa tìm mấy vị Điện Chủ chi phối. Ngoài ra, mỗi 10 năm ta Hỗn Nguyên Thiên Tông sẽ quay lại giá trị 3.000 linh tinh vật tư giao cho Trấn Hải Điện, lấy cường tráng Trấn Hải Điện thanh thế. 3.000 linh tinh, Nạp Lan Phỉ khẽ nhíu mày một cái đầu. Linh tinh so với linh thạch đến, giá cả tự nhiên cao một bậc không ngừng. Thường thường 20.000 linh thạch mới có thể hối đoái một khối linh tinh. 3.000 linh tinh thì tương đương với 60 triệu phổ thông linh thạch. Mà trên thị trường 5 cấp thần binh đại khái ở 10 triệu linh thạch trên dưới. 3.000 linh tinh tương đương với 6 chuôi 5 cấp thần binh. 100 năm hạ xuống. Tích lũy 5 cấp thần binh là có thể đạt đến 50 chuôi. Nhìn thấy được không ít. Thế nhưng, Hỗn Nguyên Thiên Tông nhưng bất đồng ở tầm thường thế lực. Làm Hỗn Nguyên Thiên Tông thành viên. Trưởng lão. Điện chủ cấp nhân vật thường thường trang bị so với mình tu vi cảnh giới càng cao một cấp thần binh. Lợi khí, nói đơn giản, chính là luyện cương cảnh cường giả dùng 4 cấp thần binh. Thần khí hợp nhất cảnh cường giả dùng 5 cấp thần binh. Thanh minh cảnh điện chủ cấp nhân vật nhưng là 6 cấp thần binh. Lấy Trấn Hải Điện bên trong nhiều như vậy thanh minh cảnh cường giả. Nếu muốn người người phối tề 6 cấp thần binh. Ít nhất phải 500 năm. Đây vẫn chỉ là đan kiện. Như là tính lại trên áo giáp. Phi kiếm. 5.000 năm cũng không đủ. Trưởng môn. Trấn Hải Điện mới lập. Bách phế đang cần hưng khởi. Chính là cần phải cố gắng phát triển thời khắc. Chỉ là hạ quay lại 3.000 linh tinh. Về số lượng sợ là có chút không đủ. Những này linh tinh. 10 năm qua phòng trừng liền một thanh 6 cấp thần binh cũng không đủ hối đoái. Nạp Lan Phỉ đứng, dậy, nàng như là đã thành Trấn Hải Điện Điện Chủ, tự nhiên được thay Trấn Hải Điện dựa vào lý lẽ biện luận. Hừm, người nói cũng có chút đạo lý, cũng không thể để cho chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông nhất điện chi chủ liền thần binh lợi khí đều. Không có, Nạp Lan, người làm Trấn Hải Điện Điện Chủ, ta liền tặng ngươi 6 cấp thượng phẩm thần binh một cái. Mà Thanh Khư... Ta liền tặng ngươi lục giai trung phẩm thần binh một cái. Mong ngươi cẩn thận phát triển hải ngoại. Thay chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông chống đỡ hải ngoại uy hiếp. Một thanh 6 cấp thượng phẩm thần. Binh cùng một thanh lục giai trung phẩm thần binh. Giá thị trường ở 80.000. 3.000 linh tinh trên dưới. Tuyệt đối có thể xưng tụng trọng thưởng. Hỗn Nguyên Thiên Tông phổ thông cung điện 10 năm hạ quay lại vật tư cũng bất quá 20.000 linh tinh. Thế nhưng đừng quên, đây là một lần ban tặng. So với 10 năm một lần tài nguyên hạ quay lại tiết kiệm đến. Căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Nạp Lan Phỉ đang muốn nói cái gì? Thanh Khư cũng đã chắp tay đáp lại. Đa tạ tông chủ ban thưởng. Trấn Hải Điện tất nhiên thay tông môn thủ vệ tốt hải ngoại môn hộ. Được, Tả Côn Lôn nghe được. Thanh Khư đáp lại, trên mặt lần thứ hai lộ ra vẻ tươi cười. Hắn vốn tưởng rằng còn phải bỏ ra càng đa tài có thể để vị này Nhật Nguyệt Minh Minh chủ yên ổn. Không muốn lại hai cái sáu cấp thần binh liền đem sự tình giải quyết rồi. Lập tức nói, khoảng thời gian này vừa là Nạp Lan lập phong đại hội. Lại là chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông xây điện đại hội. Có thể xưng tụng xong hỷ lâm môn. Làm toàn tông cùng vui. Phân phó. Này một tháng bên trong thủ tiêu bên trong 36 phong phong chịu. Bất kỳ đệ tử. Đều có thể vào bên trong 36 phong. Chọn thần binh. Vật liệu giao dịch. Học tập công pháp. Đảm nhiệm cầu đảm nhiệm dư. Tông chủ Thánh Minh. Nghe được Tả Côn Lôn nói. Mọi người liền vội vàng đứng lên, chắp tay hét lớn, Hỗn Nguyên Thiên Tông có đệ tử ngoại môn, đệ tử chính thức, đệ tử chân truyền lời giải thích, đệ tử ngoại môn liên nhập bên trong 36 phong mua thần binh. Lật xem công pháp điển tịch tư cách đều không có, chỉ có lập xuống công lao thời gian mới có thể bị chấp thuận tiến nhập bên trong 36 phong. Học tập. Dù sao những vật liệu này bên trong rất nhiều thứ đều thuộc về Hỗn Nguyên Thiên Tông đồ cấm. Như linh tinh, tầm thường trên thị trường cũng rất ít lưu thông. Trước mắt bên trong 36 phong mở ra, những đệ tử này chỉ cần có tiền, nghĩ hối đoái bao nhiêu tài nguyên liền có bao nhiêu tài nguyên. Trong đó không thiếu linh tinh chờ đồ cấm, chỉ cần bọn họ có thể hối đoái một ít linh tinh. Lại ra ngoại giới qua tay bán ra. Lập tức đã gần lần lợi nhuận. Đây mới là Tả Côn Lôn đang trong quá trình mở ra 36 phong toàn tông cùng vui nguyên nhân. Ha ha, người đến, tặng tiệc rượu. Tiệc rượu kết thúc, hướng về Thanh Lan Phong đi Nạp Lan Phỉ tìm được Thanh Khư. Có chút oán giận nói. Thanh Khư, tông chủ ban tặng hai người chúng ta hai cái thần binh. Nhìn thấy được giá trị ngang quá. Nhưng trên thực tế kém xa tít tắp hàng năm đến hạ quay lại tài nguyên có lời. Theo ta được biết, Hỗn Nguyên Thiên Tông bất kỳ một tòa cung điện hạ quay lại tài nguyên mỗi lần đều ở đây 10.000. Linh tinh trở lên, một ít trọng yếu cung điện. Mỗi lần hạ quay lại tài nguyên giá trị càng là vượt qua 10 vạn linh tinh. Một lần tài nguyên phân phát, liền đạt đến ban tặng của chúng ta hai cái thần binh. Những vật liệu này 10 năm phân phát một lần. Hay là chúng ta dựa vào lý lẽ biện luận, có thể để Trấn Hải Điện đạt đến phân phát ngạch 10.000-20.000 linh tinh một lần cấp bậc, nhưng đối với ta mà nói, ý nghĩa còn không bằng này hai thanh thần binh. Vì sao? Nếu như chúng ta có thể đem phân phát hạn mức tranh thủ được một lần 3 vạn linh tinh, bất quá 40 năm, là có thể dễ dàng đem này hai cái thần binh mua lại, như là dựa theo trong tông môn bộ giá cả mua. 30 năm phát ra 9 vạn linh tinh là đủ rồi. 30 năm, Thanh Khư lắc lắc đầu. Tiểu cô mà nhìn, ta 10 năm trước là dáng dấp ra sao? Ta hiện tại lại là dáng dấp ra sao? Mà đợi đến 10 năm sau, trong mắt ta há còn sẽ có chỉ là 9 vạn linh tinh. Nghe được Thanh Khư tự tin như thế lời nói, Nạp Lan Phỉ hơi run run, mắt mang vẻ kinh dị nhìn chằm chằm Thanh Khư. Người sẽ không phải, đúng như lời đồn đãi như vậy, là một vị đại năng giả chuyển thế sống lại, ở mấy năm trước thức tỉnh rồi ký ức chứ. Nếu không ở đâu ra tự tin dám xưng 10 năm sau có thể không phải đem 9 vạn linh tinh để ở trong. Mát, 10 năm, ở chúng ta người tu luyện mà nói không coi là dài lâu. Tiểu cô đến thời điểm nhìn chính là, Nạp Lan Phỉ thấy rõ Thanh Khư hoàn toàn tự tin, thần thái bất phàm. Lại liên tưởng đến hắn ngăn ngắn thời gian mấy năm to lớn trưởng thành. Nhất thời đối với hắn sinh ra một loại tự tin. Ngay sau đó dùng sức gật gật đầu. Tốt lắm, ta mỏi mắt mong chờ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.